A Tước Chuộc Thân Ký, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán mì ở phía đông thành, Vương Đại Nương nấu mì, ta thu tiền, Song Hỷ chạy bàn và dọn dẹp vệ sinh mì nhà chúng ta cho nhiều, thịt bằm, rau xanh cũng không tiếc, giá cả lại phải chăng. Việc kinh doanh tự nhiên rất tốt, 5 đồng một bát mì chay, thêm 5 đồng nữa có thể có một muỗng lớn thịt hầm và một đĩa nhỏ bắp cải trộn mát lạnh. Cửa hàng là của mình. Cũng không cần thuê thêm người làm, một bát mì ít nhất lãi 3 đồng, một ngày có thể bán 200 bát, 2 ngày có thể kiếm được 1 lạng bạc. Mỗi ngày rất mệt nhưng rất sung túc, cuộc sống ngày càng thịnh vượng. Về điều này, Vương Đại Nương rất hài lòng, ta cũng rất hài lòng, còn về Song Hỷ, chàng có hài lòng hay không không quan trọng. Vương Đại Nương nói, đây là những ngày tháng mà trước đây ngay cả mơ cũng không dám nghĩ tới. Qua nửa năm, Tiểu Hầu gia dẫn tỷ tỷ đến quán mì ăn mì, tỷ tỷ mặc quần áo lộng lẫy, đầu đầy châu ngọc, cả người tròn trịa mập mạp, nhìn là biết sống rất tốt. Nàng thẹn thùng nói với ta, Tiểu Hầu gia đối xử với nàng rất tốt. Nghĩ đến việc nghe khách hàng nói chuyện phiếm về việc Tiểu Hầu gia sắp cưới chính thê, ta không khỏi lo lắng. Tỷ tỷ lại nói, A Tước yên tâm, Tiểu Hầu gia nói rồi, đợi thiếu phu nhân vào cửa, chàng sẽ nâng ta lên làm dì nương. Ta nhất định sẽ không kém hơn bây giờ đâu. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng đó. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của tỷ tỷ, những lời ta muốn nói chỉ có thể nuốt hết vào bụng. Ta suy nghĩ một lát, vẫn dặn dò. Thiếu phu nhân vào cửa rồi, tỷ tuyệt đối đừng ra vẻ, chọc giận thiếu phu nhân không vui. Tiểu Hầu gia e rằng không thể đứng về phía tỷ. Dù sao thiếu phu nhân có gia tộc họ Lâm chống lưng. Tỷ tỷ lại cười bảo ta yên tâm. Nàng nói, A Tước, Tiểu Hầu gia nói rồi, chàng sẽ bảo vệ ta. Trước khi họ đi, Tiểu Hầu gia kiêu ngạo nhìn ta. A Tước, ngươi nên biết, làm thiếp của ta còn hơn làm vợ của một số nô tài. Chàng nói lời này không hề kiêng dè ai, Song Hỷ vì thế mà buồn bã mấy ngày. Ngay cả ánh mắt chàng nhìn ta cũng mang theo vẻ xin lỗi. Song Hỷ nói, A Tước, ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi khách, cũng cho ngươi cuộc sống tốt đẹp hơn. Ta cười mắng chàng mốc, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, quốc công phủ đó là công thần tập tước, dù chàng có chiêu đãi nhiều khách đến đâu, sao có thể sánh bằng quốc công phủ của những gia đình quyền quý. Ta cười nói cuộc sống hiện tại ta đã rất hài lòng, Song Hỷ lúc này mới ngốc nghếch vui vẻ. Ngày Tiểu Hầu gia thành thân, đoàn rước dâu đi qua trước cửa tiệm, trống chiêng vang trời, náo nhiệt vô cùng. Song Hỷ nhìn đoàn rước dâu của Tiểu Hầu gia nói, đợi chúng ta bái đường, cũng nhất định tổ chức thật náo nhiệt. Nửa năm sau, chúng ta quả nhiên náo nhiệt thành thân. 26 tuy chàng không cưỡi ngựa cao lớn, ta cũng không có 10 dặm hồng trang, nhưng hàng xóm láng giềng xung quanh đều đến chúc mừng, tiệc cưới được bày ngay trong tiệm, chật kín người. Có người đứng ngoài cửa tiệm ngó vào. Quan khách chủ động nói với họ, hôm nay là ngày đại hỷ của chủ tiệm, đóng cửa rồi. Tỷ tỷ Thu Vũ đến chúc mừng ta, nàng đã gả cho con trai của quản gia, phu nhân đã cho họ thân phận lương dân, nàng vẫn ở lại phủ, làm quản sự ma ma của thiếu phu nhân. Ta ngượng ngùng hỏi, tỷ tỷ nàng, sống có tốt không? Tỷ tỷ Thu Vũ cười bảo ta yên tâm, nói Tiểu Hầu gia và thiếu phu nhân không hề bạc đãi oanh gì nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Hỷ đẩy cửa vào, mặc hỷ phục đỏ rực, cười đến mang tai, trông như một kẻ ngốc. Ngày hôm sau chúng ta dâng trà cho Vương Đại Nương, ta gọi một tiếng nương, bà vừa khóc vừa cười, nói năm đó khi bà đón ta về nhà, thật không ngờ có ngày hôm nay. Cuộc sống của chúng ta tiếp tục bận rộn vất vả, việc kinh doanh ngày càng phát đạt, ta quyết định mua luôn cửa hàng bên cạnh, mở rộng quán mì ra gấp đôi. Trong tiệm cũng đã thuê đầu bếp và người làm, Vương Đại Nương vẫn thích nấu mì ở bếp, bà là người không chịu ngồi yên. Song Hỷ cũng không cần đích thân chạy bàn nữa, chỉ cần ngồi sau quầy thu tiền thôi. Ta chẳng làm gì cả, mỗi ngày nằm bên cạnh cái nôi nhìn cục bột nhỏ trắng nõn, nhìn mãi không đủ. Thái thái, người mau ra xem đi, lão thái thái đang đuổi đánh ông chủ kia. Người làm trong sân gọi ta, ta vội vàng chạy ra, thấy Song Hỷ nhảy nhót. Nương cầm chổi đuổi đánh chàng, vừa đánh vừa mắng. Bát canh đó ta hầm cả đêm, là cho A Tước, ngươi dám lên uống, ta đánh cho ngươi cái miệng tham ăn. Thực ra là ta đã chán uống canh do Vương Đại Nương hầm, lén dặn Song Hỷ đi uống trộm. Bây giờ ta và Song Hỷ trong lòng Vương Đại Nương đều không còn vị trí nữa. Người trong tim bà là cục bột nhỏ đang thổi bong bóng trong nôi. Ta tựa cửa cười, cuộc sống bây giờ thật tốt. Cách chương.